Ngàn vạn loại tâm động thời tinh thảo. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trên mạng đã hoàn toàn náo nhiệt rồi. Vốn dĩ hai người không có liên quan gì đến nhau nhưng dường như bị kéo lại gần nhau, nhưng một số người hâm mộ cũng cho rằng. Thực tế có thể thấy từ chương trình Sống Chậm, Nhan Thu chỉ có cảm tình với Trần Lục Nam. Khi tập đầu tiên và cuối cùng của cả hai người kết thúc, một số fan của cặp đôi dần dần xuất hiện. Nhưng tiếc rằng vì những lùm xùm khác nên độ nổi tiếng lúc đó không cao, sau đó cả hai không có bất kỳ tương tác nào trên Weibo cũng như ở ngoài đời nên người hâm mộ đương nhiên không kéo cả hai lại gần nhau. Nhưng bây giờ đã khác rồi, Nhan Thu chỉ đã đích thân trả lời rằng cô thích Trần Lục Nam, làm sao người hâm mộ lại có thể bỏ qua cho một scandal lớn như vậy, fan sôi nổi ồn ào đòi ăn dưa bờ. Kể từ khi bước chân vào giới giải trí, đã có rất nhiều vụ lùm xùm về Nhan Thu chỉ, từ Lâm Cảnh đến Thiệu Việt, cũng như các diễn viên khác từng ít nhiều hợp tác với cô, nhưng đội nhóm đã làm sáng tỏ kịp thời. Mỗi lần mọi người đều không biết thời điểm cốt lõi của dưa thì đã có thông báo chính thức được ban hành. Kết quả là cư dân mạng đã không ăn dưa như những bài đăng nối tiếp nhau tại đây. Chuyện này sẽ lập tức bùng nổ, cư dân mạng vừa sốc vừa vui mừng, đột nhiên bắt đầu đào sâu. Tương tự, một số người cho rằng Nhan Thu chỉ gần đây không nổi tiếng lắm, muốn dựa vào độ nổi tiếng của Trần Lục Nam. Rốt cuộc các nữ minh tinh trong giới giải trí không dựa vào độ nổi tiếng của Trần Lục Nam có lẽ cũng không thiếu những người đó. Trong số những người đó, Nhan Thu chỉ cũng là một trong số đó. Chỉ nửa giờ sau khi phát sóng trực tiếp cuộc phỏng vấn truyền thông kết thúc, hashtag vấn đề Nhan Thu chỉ thích Trần Lục Nam đã lên hot search. Sau khi những người hâm mộ đọc được, họ đã để lại những bình luận rất kích động và hào hứng. Nhan Thu chỉ lên Weibo và nhấp vào khu vực bình luận trên Weibo. Vừa click mở, đủ loại bình luận đã đập vào mắt cô. Chết tiệt, Nhan Thu chỉ thích Trần Lục Nam. Ôi trời ơi, đạt là một tiết lộ gây sốc đó. À, tôi chết mất, hai người tôi thích nhất rốt cuộc có xì căng đan rồi sao? Các chị em, đừng nói gì nữa. Tên cặp đôi của hai người này tôi cũng đã nghĩ xong rồi. Cứ gọi là cặp đôi nước chanh đi, các chị em phía trên, để tôi nói thầm với các chị, hai người này đã có tên cặp đôi rồi, chẳng qua là trên mạng không dám nhảy loạn thôi. Cái gì? Tôi đang dùng mạng 2G sao? Tại sao tôi không biết hai người này có quan hệ hợp tác chứ? Để tôi phân tích cho mọi người nhé. Hai người tham gia chương trình tạp kỹ Sống Chậm, từ chương trình tạp kỹ, có thể thấy Trần Lục Nam thực sự rất chăm sóc Nhan Thu chỉ, mặc dù anh ấy cũng khá tốt với mọi người. Tôi đi, tại sao mọi người lại muốn dựa vào độ nổi tiếng của anh trai chúng tôi chứ? Cảnh báo cuối cùng từ phòng công tác của anh trai chúng tôi đã mất hiệu lực rồi. Lại tới nữa, quả thực không nói nên lời. Mặc dù tôi thích Nhan Thu chỉ, nhưng sự lợi dụng độ nổi tiếng này thực sự quá rõ ràng rồi mà. Nhìn những bình luận bên dưới, Nhan Thu chỉ rất bất lực. Châu Châu ở bên cạnh nhìn vào, nhỏ giọng nói, cư dân mạng này cũng thật quá đáng. Cái gì gọi là chị Nhan Nhan thích anh Trần chứ? Chị thích rõ ràng là diễn xuất của anh ấy mà. Những người này đúng là cắt câu lấy ý mà. Cô ấy nhỏ giọng bực tức. Hơn nữa, nếu như nói thích, rõ ràng là anh Trần thích chị mà. Cô ấy là người trong cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Châu không quên cảnh tượng anh Trần ép hôn chị Nhan Nhan của cô trong thang máy lúc trước. Khi nghĩ đến cảnh tượng đó, trái tim thiếu nữ của cô ấy như được hồi sinh. Nhan Thu chỉ rũ mắt cười, cũng không quá tức giận. Cô không vội vàng lướt xuống, chỉ nhẹ nhàng nói. Thực ra cũng không nói sai, thực sự là thích. Chính là có những người hâm mộ nói quá cực đoan, khiến cho mọi người khó có thể có ấn tượng tốt. Châu Châu, cô ấy nhìn nụ cười trên khuôn mặt Nhan Thu chỉ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Chị Nhan Nhan của cô ấy, có vẻ như khá vui vẻ. Được rồi. Em bảo chị Manh xử lý nhé. Không cần, Nhan Thu chỉ thoát khỏi Weibo, nhìn nghiêng về phía cô ấy nói. Cứ như vậy đi, sau này sớm muộn gì cũng bị bại lộ thôi. Nếu đã có người cho một cơ hội như vậy, vậy hãy nắm lấy cơ hội này để ra nhiệt thêm một chút đi. Châu Châu mở to mắt, lập tức hiểu được ý của cô. Được, em biết rồi. Cô ấy cười nói, chị ấy nhất định không nghĩ đến bản thân còn đẩy mạnh kế hoạch của chị Nhan Nhan. Nhan Thu chỉ gõ đầu cô ấy, chị vào trong thay quần áo, lát nữa sẽ quay cảnh của chị rồi. Vâng vâng, Nhan Thu chỉ đưa điện thoại di động cho Châu Châu, rồi thẳng thắn đi thay quần áo. Cô thực sự không quan tâm đến những vụ lùm xùm trên mạng xã hội. Sau khi cô rời đi, người hâm mộ cũng bắt đầu làm sáng tỏ buổi phát sóng trực tiếp của cô, nói rằng là thích những cảnh quay của Trần Lục Nam là kiểu sùng bái với thần tượng vậy, không phải là tình yêu giữa nam và nữ. Hơn nữa, mọi người cũng đều là người có tai có mắt nhìn, sau khi người hâm mộ spam làm sáng tỏ trên màn hình lớn, nhiệt độ hơi giảm đi một chút. Vẫn có người hâm mộ nói cô dựa vào độ nổi tiếng nhưng cũng không ít lời nhục mạ cực đoan khác. Nhưng sau đó, một tài khoản tiếp thị bất ngờ đăng tải, nói rằng cô đã bị mật chọc phá lợi dụng sự nổi tiếng của Trần Lục Nam suốt thời gian qua, thậm chí còn cắt câu lấy ý để phân tích. Những lần tương tác tại các chương trình tạp kỹ và các hoạt động ngoại cảnh ám chỉ rằng Nhan Thu chỉ không trong sạch như những gì mọi người nghĩ. Cô thực sự không phải là kiểu người không lợi dụng độ nổi tiếng, chỉ là mọi người chưa phát hiện ra thôi. Ngay sau khi tài khoản tiếp thị này đăng bài lên Weibo, đã có rất nhiều người theo dõi chia sẻ nó. Ngay sau đó, những lời lăng mạ tăng đột biến. Sau khi Châu Châu xem xong, cô ấy tức giận đến mức nôn ra máu. Nhan Thu chỉ vừa mới thay quần áo trang điểm xong đi ra, cái nhìn thấy chính là vẻ mặt tức giận của cô ấy. Cô giật mình có chút kinh ngạc hỏi. Làm sao vậy, chị Nhan Nhan, chị xem này. Châu Châu tức giận nói, những người này đang bắt đầu vu khống chị. Thậm chí họ còn lật lại những cuộc phỏng vấn trước đây của chị, nói rằng chị thực sự thích lợi dụng sự nổi tiếng của các nghệ sĩ nổi tiếng. Nhan Thu chỉ sững sờ một chút, vô thức đưa tay nhận lấy. Sau khi đọc nội dung của tài khoản tiếp thị đăng tải và các bình luận bên dưới, cô cau mày lại, hoàn toàn không biết tại sao lại trở thành như thế này. Để em gọi điện thoại cho chị Manh, Châu Châu nhìn cô nói, những người này nói chuyện không suy nghĩ thấu đáo, chị Nhan Nhan, chị đừng xem nữa. Nhan Thu chỉ, một tiếng, thấp giọng hỏi, chị xem một chút. Vừa dứt lời, đạo diễn Tống ở bên kia đã gọi cô. Nhan Thu chỉ, đến đây diễn thử chút đi. Nhan Thu chỉ vội vàng đồng ý. Được, tôi qua ngay đây. Cô đưa điện thoại di động cho Châu Châu, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem tình hình trước đã, chị đi quay, lát nữa sẽ nói sau. Được, sau khi Nhan Thu chỉ rời đi, Châu Châu giúp theo dõi những động thái trên mạng xã hội và gửi một tin nhắn cho chị Manh. Bên phía chị Manh có một phòng công tác, chịu trách nhiệm xóa một số nội dung không đẹp mắt, kiểm soát và thêm khống một số bình luận. Chỉ là chưa đợi chị Manh bắt đầu hành động thì đã có người hành động trước rồi. Châu Châu thời thời khắc khắc theo dõi Weibo, đúng lúc mọi người mắng chửi Nhan Thu chỉ nhiều nhất thì có người gió chiều nào theo chiều ấy, đưa ra quan điểm. Trần Lục Nam người đã lâu không lên mạng đột nhiên ấn thích một tin nhắn. Khi Châu Châu nhìn thấy nói, cô ấy gần như nghi ngờ rằng mình có vấn đề về mắt. Cô ấy dụi mắt và nhìn kỹ hơn, cô ấy không bị ảo giác. Trần Lục Nam thật sự thích bài đăng Weibo của một tài khoản tiếp thị đăng, là dòng đó. Dòng Weibo Nhan Thu chỉ thích Trần Lục Nam, bên dưới còn đính kèm đoạn video phát sóng trực tiếp vừa rồi. Châu Châu đã nhìn thấy. Cư dân mạng lướt mạng cũng tự nhiên nhìn thấy được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều chết lặng. Một vài phút sau, một tài khoản tiếp thị tích cực hơn một chút xuất hiện để mang lại tiết tấu tới. Hashtag Trần Lục Nam ấn thích Weibo Nhan Thu chỉ thích anh ấy. Khi chủ đề này được đưa ra, người hâm mộ đều phát cuồng lên, chết tiệt. Ý của anh là gì vậy? À, hàng loạt sinh thời, hóa ra anh còn nhớ tài khoản Weibo của mình sao? À, tại sao anh chỉ ấn thích Weibo chút thôi? Tôi đã vui vẻ như vậy rồi, nguy quá rồi. Khắp trốn vui mừng, cuối cùng anh tôi cũng nhớ rằng có một ứng dụng xã hội như Weibo rồi. Wow wow wow wow, hơn một năm rồi. Kích động muốn khóc luôn, hóa ra tài khoản Weibo của anh tôi vẫn chưa bị trộm. Đợi một chút, những người hâm mộ chân chính, chẳng lẽ các bạn không bị sốc bởi sự ấn thích của anh sao? Ấn thích này rốt cuộc có nghĩa là gì? Tôi bị sốc rồi. Tại sao có thể không ngạc nhiên chứ? Là anh trượt tay sao? Chị lên ở trên, có khi nào chị thấy Trần Lục Nam trượt tay qua chưa? Tôi có một dự đoán không tốt lắm. Anh trai của chúng ta và Nhan Thu chỉ, có phải không? Mọi người hiểu ý của tôi không? Dù nói như thế nào, anh ấn thích rồi, mọi người dừng tay đi, đừng mắng Nhan Thu chỉ nữa. Có phải là lợi dụng sự nổi tiếng hay không chúng ta đừng nói. Trước tiên cần phải cảm ơn chị đã thích đã, còn những điều khác đều không quan trọng nữa. Không sai, không sai, anh đã ấn thích rồi, tôi cảm thấy ý nghĩa rất rõ ràng rồi. Mọi người lý trí hơn một chút đi, nhà chúng tôi không xé bức, nhưng có người xé rồi thì chúng tôi sẽ làm. Bây giờ tình huống như vậy, chúng tôi sẽ bình tĩnh trước. Cảm ơn chị đã thích là được rồi. Những chuyện khác hãy chờ xem đi. Trần Lục Nam có một nhóm người hâm mộ cũ rất có tổ chức. Có thể do sức mạnh của Trần Lục Nam mà fan của họ không thích gây gổ với người khác. Thỉnh thoảng có người lợi dụng sự nổi tiếng của Trần Lục Nam. Fan cũng nhắm một mắt mở một mắt giống như thần tượng vậy. Nhưng khi có một người nào đó gây rắc rối, fan nhà họ có thể đuổi người đó ra. Hơn nữa là tất cả đều tích cực, tuyệt đối không bao giờ bôi nhọ người khác, hoàn toàn dùng sự thật nói chuyện. Đội nhóm người hâm mộ này quá hiếm thấy trong giới giải trí, có lịch sự, chu đáo, không lộn xộn, là niềm ghen tị của các nhà khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thông qua sự ấn thích của Trần Lục Nam, sau khi mọi người phân tích, hầu hết các fan đã bình tĩnh lại và để lại bình luận sôi nổi cho Nhan Thu Trì. Nhiều tài khoản tiếp khi Weibo đều để lại bình luận, tất cả đều là: cảm ơn chị đã thích anh trai của chúng tôi, nó và một vinh dự đặc biệt. Cảm ơn Nhan Thu Trì đã thích Trần Lục Nam, người hâm mộ chúng tôi cũng rất thích, mọi người đừng cắt câu lấy ý nữa. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, hướng gió đã hoàn toàn thay đổi. Châu Châu xem động thái trên Weibo mà kinh ngạc, xem thế là đủ rồi. Đây là thế mạnh, đây là thực lực, đây là vị trí đế vương không thể bị lay chuyển. Vì sự ấn thích của Trần Lục Nam, số lượng người theo dõi Weibo của Nhan Thu Trì đã tăng lên chóng mặt, tăng 6 con số trong vòng nửa giờ, thậm chí còn đột nhiên có xu hướng tăng lên mãnh liệt. Châu Châu xem xong, hít một hơi thật sâu, đột nhiên muốn phỏng vấn thần tượng của mình. Đây rốt cuộc là sức mạnh thần kỳ như thế nào? Ngay sau khi Trần Lục Nam vừa ấn thích, anh Vũ đã gọi điện thoại tới. Anh ấy vẫn đang trong phòng làm việc, định chính thức bàn giao công việc của mình trong ngày hôm nay. Trần Lục Nam không muốn kế thừa Trình Thịnh, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Sau khi giải thích vài câu với trợ lý, anh nhận điện thoại. Alo, giọng nói trầm thấp của Trần Lục Nam tạo cảm giác thoải mái khi nghe. Nghe giọng nói bình tĩnh của anh. Anh Vũ có chút đau đầu nói. Chuyện Weibo của anh là sao vậy? Trần Lục Nam cười, chậm rãi nói. Theo đúng nghĩa đen, anh Vũ, anh không thể bàn bạc trước với tôi sao? Anh ấy bất lực nói. Mặc dù tôi là người đại diện có thể không, nhưng nói tóm lại là tôi vẫn là một người đại diện mà. Anh có thể tôn trọng tôi một chút được không? Nghe vậy, Trần Lục Nam nhẹ giọng nói. Nếu như không tôn trọng anh... Vừa rồi tôi đăng nhập Weibo đã không chỉ đơn giản là ấn thích đâu. Anh Vũ, tức hộc máu, Trần Lục Nam liếc nhìn trợ lý ở bên cạnh muốn nghe trộm, xua xua tay nói. Anh đi ra ngoài trước đi, trợ lý nhìn anh như vậy, không thể không cảm thấy khí chất của Trần Lục Nam thực sự quá xuất sắc, sự thay đổi thân phận này quá mạnh mẽ. Anh ta gật đầu và nói, anh Trần có việc gì hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Trần Lục Nam, một tiếng. Cánh cửa đóng lại, phía anh Vũ tiếp tục nói. Bây giờ muốn tôi làm gì? Dẫn đường hướng gió một chút. Trần Lục Nam nói, những lời mắng chửi quá đáng đó có thể xóa thì xóa bỏ, không thể xóa bỏ thì cũng trấn áp nó xuống. Anh Vũ nói, tôi biết rồi. Anh lướt giao diện Weibo, đột nhiên cười chế nhạo nói. Có lẽ là không thể dùng tôi được rồi. Trần Lục Nam nhướng mày. Anh Vũ cảm khái nói, lực lượng người hâm mộ của anh quá hùng hậu. Người hâm mộ lý trí quá nhiều, anh vừa ấn thích, người hâm một liền có tổ chức kỷ luật rồi. Trần Lục Nam cũng click mở giao diện Weibo, sau khi thấy khu vực bình luận dưới Weibo của Nhan Thu Trì đã được làm mới trở lại anh bật cười. Anh Vũ dừng lại, bất ngờ hỏi một câu hỏi rất mẫn cảm. Anh có sợ không, sau khi thân phận đã kết hôn của anh bị bại lộ, họ sẽ thoát nhóm người hâm mộ. Thực ra, chuyện này không biết nên đánh giá như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở góc độ của một người nghệ sĩ, họ làm là đúng, suy cho cùng mỗi người đều có cuộc sống riêng của mỗi người, không cần thiết phải kể hết toàn bộ về mình cho người hâm mộ biết. Diễn viên minh tinh cũng chỉ là một ngành nghề, tôi đặt động tác yêu thương nhiệt huyết của tôi vào ngành nghề này, nhưng không có nghĩa là tôi phải nói cho mọi người biết về toàn bộ cuộc sống riêng tư bí mật của tôi được. Ở góc độ của người hâm mộ, nghệ sĩ là đang lừa dối. Anh đã kết hôn, anh nói anh còn độc thân, anh có người yêu, anh cũng nói là chưa có, thậm chí còn nói chưa gặp được gì đó. Anh như vậy không phải là lừa dối tình cảm của chúng tôi sao? Vì vậy, điều này rất khó để đo lường và đánh giá. Anh cũ cũng đã suy nghĩ rất lâu và chưa bao giờ hiểu tương lai sẽ phải xử lý như thế nào. Nhưng vẫn còn một điều tốt là Trần Lục Nam chưa bao giờ thiết lập người độc thân bao giờ, cũng chưa bao giờ trực tiếp trả lời bất kỳ câu hỏi thẳng thắn vào về các mối quan hệ tình cảm cả. Trần Lục Nam im lặng trong giây lát rồi nói nhỏ. Không sợ, anh nói, tôi chỉ là một diễn viên, cái họ thích đơn giản chỉ là vai diễn do tôi biểu hiện ra. Tôi là một con người, tôi vẫn luôn muốn nói với mọi người, kịch bản có tốt, người cũng không cần phải thích. Anh Vũ, đây là sự thật. Trần Lục Nam mỗi lần nhận phỏng vấn để nói như vậy, bây giờ tất cả những gì anh có đều là do nhân vật của anh, chứ không phải là chính bản thân anh. Mỗi lần anh đều nói với người hâm mộ, kịch bản có hay, anh của hiện thực khác với những gì mọi người biết, không có hoàn hảo như vậy, cũng chỉ là một người có thất tình lục dục, có cảm xúc và ham muốn, rất bình thường và vô cùng bình thường. Anh Vũ thở dài, đúng là như vậy. Anh ấy cảm thấy hơi buồn cười là mỗi khi giới truyền thông hỏi Trần Lục Nam đều hỏi anh có người yêu chưa, mà không phải là hỏi có bạn gái hay chưa, đại loại như vậy. Trước đây kỳ thật, anh ấy từng biết rõ ràng Trần Lục Nam không có tình cảm gì với Nhan Thu Chỉ, nhưng gần đây có tình cảm rồi, giới truyền thông cũng không hỏi về điều đó nữa. Có lẽ là bởi vì trước đây số lần Trần Lục Nam nói là không có quá nhiều rồi, bây giờ giới truyền thông cũng lười đặt câu hỏi về tình cảm của Trần Lục Nam nữa. Dẫn tới người hâm mộ đều nghi ngờ rằng Trần Lục Nam sẽ cô độc đến chết. Thỉnh thoảng khi anh Vũ lướt Weibo có thể nhìn thấy người hâm mộ kêu gọi, hy vọng anh Trần có thể có được cuộc sống của chính mình, diễn viên và đồng thời cũng yêu đương, là người đàn ông 30 tuổi rồi. Anh ấy giờ khóc giờ cười, những fan của các nhà khác đều mong thần tượng của mình cả đời đều không yêu, nhưng nhà họ thì hay rồi, còn chê trách anh không ai thèm yêu. Kêu gọi anh cho mình thêm không gian và thời gian để quản lý cuộc sống sinh hoạt của mình nhiều hơn. Trần Lục Nam, một tiếng, khi nào chương trình Tạp Kỹ bắt đầu quay? Anh Vũ sửng sốt, thấp giọng nói, anh còn gấp không đợi được nữa sao? Trần Lục Nam chỉ cười mà không nói gì. Anh Vũ nói, đã hỏi rồi, dự tính là khoảng nửa tháng sau, còn có một nữ diễn viên nữa vẫn chưa quyết định được, cụ thể là ai tôi cũng không hỏi. Hai người nói chuyện một chút. Anh Vũ nhìn chằm chằm vào động thái trên mạng, trực tiếp tắt điện thoại. Trần Lục Nam nhìn điện thoại di động một lúc rồi gửi cho Nhan Thu Chỉ một tin nhắn. Sau khi Nhan Thu Chỉ quay xong hai cảnh quay, cả người cô mệt mỏi hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể xác và tinh thần kiệt quệ, cô từ trên cao bước xuống, người vẫn còn có chút hoảng hốt. Có lẽ là do hôm trước chưa ăn cái gì. Chị Nhan Nhan, chị không sao chứ? Vẫn tốt. Nhan Thu Chỉ nghiêng mắt nhìn cô ấy. Khi cảnh đầu tiên kết thúc, chị thấy em gọi chị, có chuyện gì vậy? Lúc đó đạo diễn Tống kéo cô đến nói chuyện, không có thời gian để qua. Châu Châu gật đầu, ban đầu là có, nhưng sau lại không có rồi. Cô dìu Nhan Thu Chỉ vào góc tường, nhỏ giọng nói. Sau khi chị vừa đi quay phim, có người dẫn tiết tấu nói chị rất thích lợi dụng độ nổi tiếng gì gì đó, sau đó có rất nhiều người mắng chửi chị. Nhan Thu Chỉ nhướng mày, sau đó thì sao? Châu Châu nắm lấy tay cô, kích động nói không thôi. Sau đó thì chị biết làm sao không? Làm sao? Nhan Thu Chỉ buồn cười nhìn cô ấy. Châu Châu nén lại khóe miệng đang chuẩn bị nhếch lên của mình, trầm giọng nói. Anh Trần đã ân thích cho chị đó. Cô ấy nói, anh ấy ân thích Weibo tài khoản tiếp thị nói rằng chị thích anh ấy đó. Nhan Thu Chỉ, cô sửng sốt một chút, nghi ngờ mình bị ảo giác. Em nói ai ấn thích? Anh Trần mà chị biết sao? Đúng à? Châu Châu nói. Anh Trần rất bảo vệ chị. Có thể để một người không thích lên Weibo xuất hiện phản ứng lại. Mặc dù chỉ là âm thầm chọc nhưng hành động càng mập mờ như vậy càng dễ khiến người ta cảm thấy kích thích. Châu Châu là một người đứng ngoài cuộc nhưng quá phấn khích rồi. Nhan Thu Chỉ không dám tin nhìn vào giao diện mà Châu Châu đưa tới. Đó là giao diện Weibo của Trần Lục Nam. Bên dưới có thể nhìn thấy Weibo mà anh đã ấn thích. Cô nuốt nước bọt, khó có thể tin được hỏi. Anh ấy như vậy, điên rồi sao? Em cảm thấy không phải vậy. Châu Châu nghiêm trang nói. Anh Trần chỉ muốn bảo vệ chị, không nỡ để chị bị người khác mắng. Nhan Thu Chỉ, cô liếc nhìn Châu Châu, không khỏi buồn cười. Tại sao em lại bênh thần tượng của em như vậy chứ? Châu Châu ôm chầm lấy cô. Em như vậy cũng đều là vì chị Nhan Nhan thôi. Nhan Thu Chỉ, nhỏ một tiếng, nhưng cũng không so đo với cô ấy. Sau khi cô quay xong cảnh quay ngày hôm nay, Nhan Thu chỉ nói. Chị đi thay quần áo, chúng ta sẽ về khách sạn. Được, khi Nhan Thu chỉ đi thay quần áo, đúng lúc Mục Hân từ trong đi ra, hai người chạm mặt nhau. Cô còn chưa kịp làm gì, Mục Hân đã nhìn cô, đột nhiên rời đi. Cái nhìn đó khiến Nhan Thu chỉ, có chút không thể giải thích được. Nhan Thu chỉ lắc đầu, sau khi đi vào trong thay quần áo, cô tình cờ nghe thấy ý kiến nghị luận của nhân viên công tác ở bên ngoài. Tất cả đều đang nói về chuyện Trần Lục Nam ấn thích cho cô. Nhan Thu chỉ cười trầm mặc, không có trả lời, lập tức rời đi. Có một số việc, trả lời lại sẽ dễ gây ra hiểu lầm, tốt hơn hết là nên để sau này sẽ nói. Vừa mới lên xe, Nhan Thu chỉ đã nhìn thấy tin nhắn của Trần Lục Nam. Trần Lục Nam, hôm nay mấy giờ kết thúc? Nhan Thu chỉ cụp mắt cười, gõ tin nhắn trả lời. Vừa chuẩn bị về khách sạn, anh về nhà sao? Tin nhắn của Trần Lục Nam đến rất nhanh. Hôm nay về nhà ăn cơm. Nhan Thu chỉ, vậy sau khi anh ăn xong em sẽ gọi lại cho anh sau. Lúc này Trần Lục Nam đang ngồi trong xe với cha Trần. Hai người ngồi hai bên, điện thoại di động của anh rung lên. Cha Trần cau mày nhìn anh với vẻ không đồng tình nói. Tại sao lại cứ nghịch điện thoại vậy? Trần Lục Nam nhẹ nhàng nói. Tin nhắn của Nhan Nhan. Cha Trần lập tức im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lần cãi vã cuối cùng trong bệnh viện, mặc dù tình cảm giữa hai cha con vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, nhưng Trần Lục Nam vẫn luôn tỏ ra thờ ơ và lãnh đạm. Nhưng cha Trần chỉ cảm thấy khoảng cách giữa con trai và hai người họ càng ngày càng xa. Mặc dù ông ấy không cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì hay nói sai điều gì đó. Trần Lục Nam không nói nhiều, cơ bản là chỉ nói được vài chữ. Bây giờ trừ ở trước mặt Nhan Thu chỉ có nói nhiều hơn một chút ra thì trước mặt người khác, anh vẫn giữ bộ dạng thờ ơ và xa lánh như trước. Không có chút thay đổi nào. Yên tĩnh một hồi, cha Trần hỏi, bây giờ Nhan Nhan đang quay phim sao? Vâng, cha Trần trả lời một tiếng, nói, mấy ngày trước cha có ăn cơm cùng cha của cô ấy. Trần Lục Nam nhướng mày, cha Trần nói, bây giờ Nhan Gia Trì hình như đang có mâu thuẫn với gia đình, ở trường cậu ta khá nổi loạn. Đã gọi phụ huynh mấy lần rồi. Trần Lục Nam im lặng không nói. Cha Trần nhìn mắt anh. Cha nghe cha Nhan Nhan nói. Hình như Nhan Gia Trì không muốn sống chung với họ nữa. Trần Lục Nam, một tiếng, nhẹ nhàng nói. Con không rõ lắm. Cha Trần liếc nhìn anh. Dù sao cũng là em trai của Nhan Nhan. Con nên có chút quan hệ. Vâng, cha Trần, Nhan Thu chỉ không biết Nhan Gia Trì đã nổi loạn trong khoảng thời gian này. Sau khi trở về khách sạn, cô gọi điện thoại cho chị Manh. Đối với chương trình tập kỹ đã nói lần trước, phía chị Manh cuối cùng đã cùng đạo diễn quyết định rồi. Bởi vì nửa tháng sau mới ghi hình, đạo diễn cũng hiểu nghệ sĩ cần nổi tiếng, đồng ý cho Nhan Thu chỉ nghỉ phép để ra ngoài ghi hình, với điều kiện là việc quay phim truyền hình sẽ không bị trì hoãn. Chị Manh nói, vậy chị sẽ trực tiếp ký cho em. Được, Nhan Thu chỉ nói, kỳ thực, em cũng rất muốn đi. Chị Manh bật cười. Nửa tháng này đạo diễn Tống nên giao thêm việc cho em đó. Không sao, Nhan Thu chỉ lười biếng nói. Em có thể làm được. Đúng rồi, chuyện trên mạng hôm nay phía chị không có thời gian phản hồi. Trần Lục Nam đã ấn thích rồi. Nhan Thu chỉ đáp lại. Em biết rồi, Châu Châu đã nói với em rồi. Chị Manh hỏi, có phải hai người tính công khai không? Nhan Thu chỉ suy nghĩ một chút nói. Thuận theo tự nhiên đi, anh ấy vẫn đang theo đuổi em. Chị Mang. Chị không hiểu tình yêu của hai vợ chồng em đó. Sau cuộc điện thoại lần trước đó, Nhan Thu chỉ đã thú nhận với Nhan Thu chỉ và Châu Châu rằng cô và Trần Lục Nam đã kết hôn rồi. Nhưng trước đây họ chưa từng có tình cảm, bất kỳ lúc nào cũng có thể đổ vỡ, cho nên cô không nói với ai cả. Châu Châu cảm thấy phấn khích. Về phần chị Manh, sau khi nghĩ về hợp đồng Nhan Thu chỉ đã ký, sau khi cân nhắc ảnh hưởng của các người đại diện đó, cô ấy phát hiện ra. Cuộc hôn nhân của Nhan Thu Chỉ và Trần Lục Nam dường như không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô, thậm chí có khả năng góp thêm một viên gạch cho cô, đó là tất cả. Đến nỗi cấp lãnh đạo công ty không biết có phải là do Trần Lục Nam đã nhờ rồi không, sau khi biết được tin tức này thì không có phản hồi gì. Chỉ bảo chị Manh nên sắp xếp như thế nào cho Nhan Thu Chỉ thì sắp xếp như vậy, những việc khác không cần lo lắng. Nhan Thu Chỉ khịt mũi, không giải thích, chị Manh nói, vậy được rồi. Tạm thời sắp xếp như vậy đi, nửa tháng nữa sẽ ghi hình chương trình tạp kỹ, Em chuẩn bị một chút đi, muộn chút chị sẽ gửi văn kiện sang cho em. Được, sau khi tắt điện thoại, Nhan Thu chỉ xem kịch bản một lúc thì Trần Lục Nam gọi điện thoại video cô đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cách thức liên lạc giữa hai người chỉ dựa vào đường truyền mạng này. Trần Lục Nam nhìn chằm chằm vào cô một lúc, trầm giọng hỏi. Đang làm gì vậy? Đọc kịch bản, Nhan Thu chỉ đã tắm rửa và thay đồ xong. Lúc này khi nhận điện thoại của Trần Lục Nam cô cũng không chú ý lắm. Cứ nằm trên giường và nói chuyện với anh trước ống kính như vậy. Từ phía Trần Lục Nam nhìn sang, ánh mắt anh đều là làn da trắng và mềm mại của cô. Cách màn hình, anh dường như cũng có thể biết được xúc cảm trên đó. Xuống thêm chút nữa, đó là bức tranh càng mê người hơn. Trần Lục Nam hắng giọng, không lạnh sao? Nhan Thu chỉ không hiểu nhìn anh, nhìn điều hòa trong phòng. Điều hòa trong phòng em là 30 độ, em có gì lạnh đâu. Trần Lục Nam, Nhan Thu chỉ tò mò nhìn anh, chợt nhớ ra điều gì đó, cô cúi gằm mặt xuống, sắc mặt lập tức nóng bừng. Cô đưa tay cầm lấy cái gối ở bên cạnh chắn phong cảnh trước ngực, trừng mắt nhìn người đối diện trong video, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Anh là lưu manh sao? Trần Lục Nam giờ khóc giờ cười, nhíu mày nói. Anh quang minh chính đại, Nhan Thu chỉ nghẹn ngào. Đó là lỗi của em sao? Lúc này Trần Lục Nam hết sức mong muốn sống sót, thấp giọng nói. Không, anh nói là ánh mắt của anh không nghe lời. Nhan Thu chỉ, khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông này, cô đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Nhan Thu chỉ mơ hồ nói. Kế tiếp anh định làm gì? Trần Lục Nam nhướng mày, trần giọng nói. Có một vài cuộc phỏng vấn với người đại diện đã sắp xếp rồi, có lẽ phải bận một thời gian. Bộ phim của anh vẫn chưa định thời gian bắt đầu quay sao? Khoảng 2 tháng nữa. Nhan Thu chỉ hiểu rõ, vậy sẽ rất nhanh thôi. 2 tháng trôi qua trong nháy mắt, cô nhìn Trần Lục Nam, cẩn thận hỏi. Nữ diễn viên chính là ai vậy? Trần Lục Nam cười nhẹ, cong môi nói. Chưa quyết định, vẫn chưa quyết định sao? Nhan Thu chỉ phàn nàn. Đạo diễn quan cũng quá chậm đi mà. Ánh mắt Trần Lục Nam mang đầy ý cười, nhìn chằm chằm vào cô nói. Đúng là khá chậm. Nhan Thu chỉ vô tình nhìn thấy đồng tử trong mắt anh, do dự nói. Anh cười cái gì? Trần Lục Nam dừng lại, nói nhỏ. Đạo diễn quan đang đợi nữ chính. Hả? Nhan Thu chỉ ngạc nhiên hỏi. Đã chọn được rồi sao? Không khác biệt lắm. Nhan Thu chỉ trợn to hai mắt nhìn Trần Lục Nam. Ai vậy? Anh có thể tiết lộ trước được không? Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của cô, Trần Lục Nam bình tĩnh nói. Không được, Nhan Thu chỉ. Tại sao? Trần Lục Nam nhướng mày. Đã ký thỏa thuận bảo mật rồi. Em cũng không được sao? Trần Lục Nam nhìn cô, nhỏ giọng hỏi. Nếu như em hỏi với tư cách là vợ của anh thì không cần bảo mật. Nếu như em hỏi với tư cách là diễn viên thì phải bảo mật. Vừa dứt lời, Nhan Thu chỉ lập tức sững sờ. Cô cũng là có người có cốt khí, cô hung hăng nhìn Trần Lục Nam, tức giận nói. Được, vậy anh không có vợ rồi. Trần Lục Nam, anh nhìn vẻ mặt tức giận của Nhan Thu chỉ, có chút muốn bật cười. Anh thích nhất dáng vẻ sinh động này, nó khiến anh không tự chủ được mà nghĩ đến một số hình ảnh đã lâu không thấy. Trần Lục Nam ho khan một tiếng, ánh mắt tối sầm lại. Sau khi Nhan Thu chỉ biểu lộ tính tình nhỏ nhen xong, cô nằm trên giường nói. Đối diễn với em, được, Trần Lục Nam phối hợp với cô, khi chuẩn bị tắt điện thoại, anh còn vô tình nói một câu khó hiểu. Có thời gian hãy xem những lời bình trên mạng và các bộ phim trước đây của đạo diễn quan đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thu chỉ nghi ngờ nhìn anh, đột nhiên như hiểu ra điều gì đó. Trần Lục Nam chỉ điểm nói, đạo diễn quan sẽ mở buổi casting công khai. Nhan Thu chỉ ấn khóe miệng đang nhếch lên, cười nói. Em biết rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon nhé, ngủ ngon. Trong 10 ngày tiếp theo, Nhan Thu chỉ đều tăng ca để quay phim, chỉ để dành ra 3 hoặc 4 ngày để ghi hình cho các chương trình tạp kỹ. Dần dần có một số tin đồn trên trang web của chương trình tạp kỹ, nhưng nó vẫn chưa công bố chính thức. Một số người thậm chí còn tung tin rằng, một vị khách nặng ký đã tham gia, nói rằng là một ông chỉ đẳng cấp. Phóng đại đến mức Nhan Thu chỉ có chút tò mò về vị khách nặng kỳ mà người tung tin hot này nói là ai. Vào đêm trước khi ghi hình chính thức, cô đã bay đến một thành phố khác. Khi cô đang đợi ở sân bay, Châu Châu đã hét lên. À, chị Nhan Nhan, chương trình tạp kỹ đã đăng lên Weibo. Anh Trần cũng ký hợp đồng với chương trình tạp kỹ này. Hóa ra vị khách mời nặng ký mà mọi người đều cập đến trước đây là ám chỉ anh ấy. Cách chương.